Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431 hỗn chiến. Dù sao là xếp hạng đệ nhất tồn tại, Phương kiên quyết một tiếng rơi thôi sau. Dưới chân quang mang lấp lóe, khí tức lưu động, liền là hướng này truyền thừa chỗ đi. Liền tại Phương kiên quyết rời đi trong nháy mắt, U Minh hoàng tử cũng động, toàn thân u quang đại tác, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, phi tốc cướp đoạt chân trời. Có hai người đánh trận đầu, còn thừa cường giả cũng là không đang do dự, lẫn nhau bạo phát ra mạnh mẽ linh lực, cũng là hướng này truyền thừa chỗ đi. Mục Thần cùng Thải Tiêu đối mặt một cái, đồng dạng hóa thành hai nói lưu quang lướt ra. Tại Long Phượng dưới đài phương, vô số tiếc hận cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này một màn, nhưng lại vẫn như cũ có thể khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào lên tới. Dù sao tiếp theo tới liền là kinh thiên địa động chiến đấu bắt đầu. Hưu, Mục Thần đem tốc độ thi triển đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh dũng động, đem giống như nấc thang một loại hoàng kim đúc kim loại bệ đá quên đi. Càng hướng lên đài cao số lượng cũng lại càng ít. Sau đó chúng ta riêng phần mình chiến lâm nhất tòa. Mục Thần truyền âm Thải Tiêu một tiếng nói ra. Thải Tiêu cũng là khẽ vuốt cằm. Đến lúc cẩn thận điểm. Lần lượt từng bóng người phảng phất lưu tinh một loại lên như diều gặp gió. Đồng thời vượt qua từng tòa đài cao. Chỉ là này gần đến truyền thừa tranh thủ nhất nơi tốt. Đài cao số lượng biến thiếu. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Vô số cường giả nhìn xa xa chân trời phía trên. Này nguyên bản rất nhiều đài cao chẳng biết tại sao đột nhiên số lượng chợt giảm. Trong lúc nhất thời là đài cao tranh đoạt liền như vậy triển khai. Oanh, một tòa đài cao phía trên vừa mới đứng thẳng một tên cường giả. Liền là bị một tên khác thiên tài trực tiếp đánh hạ. Ngay sau đó buồn bực thanh âm liên tục không ngừng. Có thể nói trong khoảnh khắc lâm vào điên cuồng trong chiến đấu. Đối với cái này hết thảy cùng Mục Thần cùng Thải Tiêu không có quá nhiều quan hệ. Bởi vì hai bọn họ đã là riêng phần mình chiến cuộc một tòa đài cao. Cho ta cút ngay. Một đạo quát lớn thanh âm. Khiến vừa mới đứng vững vàng thân thể Mục Thần nao nao. Tiếp theo một cái chớp mắt hai mắt khẽ híp. Ra phía trên có tử kim sắc quang mang dũng động. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là chùm lên nắm tay phải phía trên. Oanh. Một quyền lực thay đổi bất ngờ. Cùng này từ phía dưới tràn ngập mà tới bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Trong phút chốc không gian vỡ vụn. Đáng sợ sóng xung kích quét ngang mà ra. Bất quá Mục Thần lại là đứng yên tại đài cao phía trên. Trái lại đối phương lại là lùi lại mấy trượng xa. Hai người lẫn nhau kéo ra khoảng cách. Mục Thần cũng là thấy rõ người đến. Một bộ áo bào đen. Toàn thân cuồng bạo khí tức lưu động. Khuôn mặt che lấp không thôi. Từ hắn khí tức phía trên thình lình cảm nhận được là tứ phẩm chí tôn tầng thứ. Tại hạ Vạn Quỷ Tông. Bầy lực. Chấm ngoặc kép. Mục Thần càng vốn là không cho hắn nói thêm nữa cơ hội. Trong phút chốc toàn thân khí tức lưu động. Rồi rào linh lực tràn ngập ngàn trượng. Mục Thần hai mắt khẽ híp phía dưới. Đại thủ huy động. Dẫn phát phong vân gào thét. Cho thể diện mà không cần. Bầy lực còn âm ngoan một tiếng, nhưng lại không có bất luận cái gì khinh thường, mà còn cực kỳ cẩn thận, trực tiếp là triệu hoán ra chí tôn phát sinh. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn mà tới. Này bầy lực hậu phương nồng nặc sát khí phô thiên cái địa. Bóng đen trận trận, trong đó còn kèm theo thê lương khóc quỷ thanh âm. Chết đi, bầy lực quát to một tiếng, hai tay cấp tốc biến ảo. Ngay sau đó này phía sau trọn vẹn cao trăm trượng đại đen kịt chí tôn pháp thân nhô ra này che kín. Hung sát chi khí bàn tay. Lăng không huy vũ mà xuống. Thậm chí ngay cả thiên khung đều là bao trùm. Che khuất bầu trời. Trong đó càng là bao hàm nồng nặc hung thần. Cùng nghiêm nghị. Đối với phô thiên thế công Mục Thần khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có tế ra chí tôn pháp thân. Bởi vì hoàn toàn không cần phải vậy, đồng dạng là tay phải duỗi ra, trên đó nồng nặc tử kim vẻ bao, nơi tay trưởng nhô ra trong nháy mắt, không gian xung quanh sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Căn bản là không cách nào tiếp nhận bàn tay phía trên chỗ ẩn chứa khí tức. Hai mắt khẽ híp, nhìn xem càng tiếp cận ra thiên thủ trưởng. Mục thần khí huyết dũng động, rót vào tay phải phía trên. Ngay sau đó liền là hướng này thê lương hung thần bàn tay ầm vang đi. Ầm, trầm mặc thanh âm vang dội bốn phía. Khuếch tán nghìn dặm, thiên khung đều là bị xé nát. Tầng mây du đãng, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang phía dưới. Này già thiên thủ trưởng tại mục thần một kích này phía dưới trong nháy mắt biến mất ở trong thiên. Địa, phốc, nơi xa bầy lực một cái tinh huyết phun ra. Khuôn mặt phía trên đều là vẻ hoảng sợ. Cái này một màn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Bản thân rõ ràng là tứ phẩm chí tôn tồn tại. Còn tế gia chí tôn phát sinh. Nhưng đối phương tu vi so bản thân thấp không nói. Liền chí tôn pháp thân đều không có vận dụng. Liền đem bản thân đánh bại trọng thương. Trong nháy mắt bầy lực làm ra một cái cực kỳ chính xác lựa chọn. Vậy liền là chạy. Lau sạch lấy khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thu hồi chí tôn dậy thì. Căn bản là không còn dám đi nhìn thẳng mục thần. Xoay người bay nhanh rời đi. Mục thần bên này chiến đấu tự nhiên là đưa tới vô số cường giả chú ý. Bọn họ đều là nhìn thấy mục thần một kích đem bầy lực trọng thương cảnh tượng. Không thể nghi ngờ không phải là mục thần thể hiện ra thực lực mà cảm nhận được chấn kinh. Trừ mục thần ở ngoài, còn lại tất cả đài cao phía trên đều lâm vào trong chiến đấu. Nhưng cũng có ba tòa là đặc thù. Vậy dĩ nhiên là La Phương Kiên Quyết, U Minh Hoàng Tử cùng Thải Tiêu chỗ. Ba người chỗ chiến đài không phải nói lâm vào trong chiến đấu, mà là căn bản là không người dám đến gần. Hiển nhiên đối với này Long Phượng ghi chép trên đệ nhất đệ nhị ngoan nhân cực kỳ kiêng kỵ. Đồng thời này Thải Tiêu dám chính diện khiêu khích Phương Kiên Quyết. Cái này cũng khiến vốn định khiêu chiến người bỏ đi ý nghĩ. Phía trên cường giả chiến đấu, phía dưới không thể đạp vào đài cao người chỉ có thể ngưỡng vọng. Tại đầy trời trong ánh mắt, mục thần tĩnh lặng đứng ở đài cao phía trên. Thâm thúy hai con ngươi chớp động, liếc nhìn cái này bốn phía. Mà theo lấy mục thần liếc nhìn, những cái kia còn chưa đạp vào đài cao phía trên cường giả đều là một cái dùng mình. Phảng phất rơi vào hầm băng một dạng, dự định từ mục thần nơi này cướp đoạt đài cao người càng là mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Cấp tốc đem ý định này bỏ đi. Dù sao trước đó mục thần thể hiện ra thực lực hoàn toàn là một cái đồ biến thái tồn tại. Mục thần tĩnh lặng đứng thẳng, nhìn qua một chút đài cao phía trên. Cuồng bạo linh lực trùng thiên, kinh khủng, vâng triệu, dư ba khuếch tán mà ra, cực kỳ sự mạnh mẽ chí tôn pháp thân không ngừng va chạm. Bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hiển nhiên là có thể cướp đoạt một cái đài cao. Tất cả cường giả đều là thủ đoạn lên ra, cuối cùng mục thần đem ánh mắt thả ở một tòa so sánh là bình tĩnh đài cao phía trên. Mà còn đài cao phía trên người, toàn thân phát ra ra kinh khủng sát ý. Âm lãnh không thôi, người này tự nhiên là Liễu Nghiên, mà ở mục thần nhìn xem Liễu Nghiên thời điểm, đối phương cũng là nhìn xem bản thân. Giữa hai người ân oán từ lần trước giao thủ liền đã là không thể điều tiết. Đối với Liễu Nghiên phát ra ra sát ý mục thần cũng là không quan trọng nhún vai. Mục thần trong lòng hết sức rõ ràng, rất nhanh liền đến phiên hai bọn họ chiến đấu. Nhìn về phía Liễu Nghiên ánh mắt cũng vẻn vẹn là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Giờ phút này đối với Liễu Nghiên mục thần đến không có quá để trong lòng trên. Dư quang thu hồi, nhìn một chút U Minh Hoàng Tử. Dù sao hắn cùng với U Minh Hoàng Tử giữa không phải ân oán, mà là kẻ thù sống còn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.